Chương 760, trong thùng lão giả. Kim Tồn Diệu cái này nhắc nhở để Khương Vân có chu tờ khó hiểu nói, vì cái gì cẩn thận ai cẩn thận bất luận kẻ nào. Kim Tồn Diệu nghiêm mặt nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, nhưng là các ngươi những này ngoại lai tu sĩ, khi tiến vào đạo ngục 3 năm trước, đạo thần điện tuyệt đối sẽ không động các ngươi, 3 năm này đối với các ngươi tới nói, có thể nói là tương đối an toàn thời kỳ. Thế nhưng là một khi qua 3 năm, đạo thần điện tựa hồ liền có thể tùy ý ra tay với các ngươi. Thậm chí cho dù đạo thần điện không tự mình ra mặt, bọn hắn cũng sẽ để đạo ngục bên trong những người khác xuất thủ đối phó các ngươi. Đây cũng là Khương Vân không biết một việc, mà điều này cũng làm cho hắn nhớ tới tuần giới sứ Nhạc Thanh. Nhạc Thanh bắt chính mình thời điểm, ở trên tay mình bị thiệt lớn, đối với mình là hận thấu xương, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nếu như nói đạo thần điện trong trấn thực sự có người muốn đối tự mình ra tay, vậy chỉ có thể là Nhạc Thanh, mà mình đích thật muốn đối hắn có chỗ phòng bị. Nghĩ tới đây, Khương Vân đối Kim Tồn Diệu lần nữa ôm quyền cong xuống nói, sư minh, ta nhớ kỹ tốt, cái khác cũng không có cái gì chuyện, ta đưa ngươi rời đi đi rời đi căn này phòng nhỏ. Khương Vân QNZ phát hiện chính mình bây giờ là ở vào sâu dưới lòng đất, phủ cận càng là có rắc rối giao chư cờ vô số cái huyệt động. Phần lớn trong huyệt động, đều có từng đạo hoặc cường hoặc yếu khí tức ba động. Hiển nhiên, nơi này chính là Kim Thiềm nhất tộc tộc địa chỗ, trong huyệt động, sinh hoạt liền là Kim Thiềm. Mặc dù trong lòng có điểm hiếu kỳ, nhưng là Khương Vân cũng không tiện thi triển thần thức đi thăm dò xem. Cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, giờ này khắc này, cách hắn bất quá 10 trượng xa một cái huyệt động bên trong, đang nằm một cái hôn mê bất tỉnh tên ăn mày. Sư đệ, bảo trọng Kim Tồn Diệu tự mình đem Khương Vân đưa vào một cái truyền tống trận, cho đến nhìn xem sau khi hắn rời đi, mới mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc nói, không nghĩ tới, sư đệ vừa y mà cũng là mang theo màu đen thạch đầu người. Những người này cũng không biết vì cái gì, đi vào đạo ngục về sau một khi tròn 3 năm thời gian, liền sẽ bắt đầu lần lượt tử vong, sống dài nhất QNZ sẽ không vượt qua 10 năm. Nguyên lai, Kim Tồn Diệu đối với Khương Vân cái kia nhắc nhở, cũng không phải là nhằm vào sở hữu tiến vào đạo ngục phạm nhân, mà là vẹn vẹn nhằm vào có được màu đen thạch đầu người, vì để tránh cho Khương Vân hồi trở lại suy nghĩ lung tung, hắn mới không có đem tình hình thực tế bẩm báo. Lặng lặng đứng đó một lúc lâu về sau, Kim Tồn Diệu cũng không trở về đến chính mình cái gian phòng kia tinh xá, mà là lấy ra một khối chân thạch, bóp nát về sau, xuất hiện ở một cái khác trong phòng nhỏ. Giống như Khương Vân giờ phút này có thể nhìn thấy tòa này phòng nhỏ, như vậy tất nhiên sẽ cảm giác càng thêm quen thuộc. Bởi vì tại cái này diện tích không lớn trong phòng nhỏ, vẹn vẹn trưng bày một vật. Một cái to lớn thùng gỗ, trong thùng gỗ đựng đầy nước, tản ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc, trong đó thình lình còn khoanh chân ngồi một cái già nua đến cực hạn lão giả. Lão giả này hai mắt nhắm nghiền, khô gầy như củi, toàn thân trần trụi, trên người lông tóc gần như đã toàn bộ rơi sạch, trên mặt nếp nhăn tầng tầng xếp, liền ngũ quan đều lờ mờ bị che đậy. Đối mặt lão giả này, Kim Tồn Diệu trên mặt lộ ra vẻ cung kính, xoay người hành lễ nói, đệ tử bái kiến Diệp lão tổ Diệp Thiên Thạch Khương Vân. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vị này năm đó dược thần tại đạo ngục bên trong thu hai tên đệ tử một trong Diệp Thiên Thạch, lại còn sống sót tại thế bất quá, mặc dù Diệp Thiên Thạch còn chưa chết, nhưng nhìn hắn bộ dáng bây giờ cùng trạng thái, hiển nhiên cũng là như là nến tàn trong gió, sinh mệnh chi hỏa lúc nào cũng có thể dập tắt. Nghe được Kim Tồn Diệu thanh âm, Diệp Thiên Thạch cũng không có mở miệng, thậm chí liền con mắt đều không có mở ra, chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Kim Tồn Diệu lúc này mới nói tiếp, chúc mừng lão tổ. Lão tổ rốt cục chờ đến đệ tử vừa mới gặp một cái đến từ Sơn Hải giới, đồng thời thu được dược thần lão tổ truyền thừa người câu nói này, để Diệp Thiên Thạch mánh vậy mà mở mắt. Mặc dù đôi mắt này vô cùng đục ngầu, nhưng là ánh mắt bên trong lại là lộ ra một điểm quang mũi nhọn. Quang mang kia, là hy vọng NG, là cao hứng, là chấn kinh, thậm chí, tại Kim Tồn Diệu trong đầu QNZ vang lên một cái cực kỳ yếu ớt giàn mua thanh âm nói, kể từ đó, sư phụ, được cứu rồi. Cùng ta nói rõ chi tiết, nói giống như Khương Vân có thể nghe được câu này, như vậy tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì Diệp Thiên Thạch trong miệng sư phụ, chỉ có một người, dược thần vờ y ma cu nở dê còn chưa chết. Kim Tồn Diệu tự nhiên không dám có chỗ giấu giếm, kỹ càng nói ra liên quan tới Khương Vân tất cả mọi chuyện về sau, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, lao tổ, chỉ là trên người hắn cu nở dê có màu đen thạch đầu, sở dĩ đệ tử muốn cùng lao tổ thương lượng, nhìn xem có hay không biện pháp có thể cứu hắn một mạng. Diệp Thiên Thạch nhãn bên trong quang mang đột nhiên trở nên càng thêm sáng rực. Kia khô gầy khô quắt trên thân thể, thình lình dâng lên một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập tại cái này nho nhỏ trong phòng. Để Kim Tồn Diệu mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, đồng thời, thân thể liền như là trở thành trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền lá nhỏ, lung la lung lay phía dưới, gần như ngay cả đứng đều đứng không vững. Bất quá, Kim Tồn Diệu cũng không dám có bất kỳ vọng động. Một lát tĩnh mịch về sau, Kim Tồn Diệu trong đầu vang lên lần nữa Diệp Thiên Thạch thanh âm, đạo thần điện có người tiến đến thơ y điếm lại đánh thức ta, liều mạng ta cuối cùng một hơi, ta cũng muốn bảo vệ hắn không việc gì, chỉ có hắn không việc gì, mới có thể đi cứu sư phụ. Sau khi nói xong, Diệp Thiên Thạch chậm rãi nhắm mắt lại, kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán ra, có thể dùng hắn nhìn qua liền như là một cỗ tử thi đồng dạng. Nhìn xem Diệp Thiên Thạch, Kim Tồn Diệu trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Chỉ có hắn biết rõ, lao tổ một mực dùng phương pháp như vậy, duy trì một hơi không dứt, từ đó mới có thể kéo dài hơi tàn sống đến hôm nay. Cũng không phải là Diệp Thiên Thạch sợ chết, mà là bởi vì Diệp Thiên Thạch biết rõ, sư phụ của mình Dược Thần còn sống, sở dĩ vô luận như thế nào, hắn nhất định phải chờ đến một cái có thể cứu sư phụ người bây giờ. Hắn rốt cục chờ đến chỉ là không nghĩ tới Khương Vân vợ ơ y ma trên thân lại có màu đen thạch đầu, bất quá dù vậy, hắn cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi bảo vệ Khương Vân theo Diệp Thiên Thạch ngủ say. Kim Tồn Diệu thận trọng lại móc ra một khối trận thạch bóc nát, rời khỏi nơi này, xuất hiện ở một cái huyệt động bên trong. Ở trước mặt của hắn, tiêu nằm cái kia tên ăn mày. Nhìn xem người này, Kim Tồn Diệu ánh mắt lộ ra một vòng hận ý nói, hết thảy tội ác, đều là bởi vì các ngươi đạo thần điện mà lên. Mặc dù bây giờ ngươi cũng là phạm nhân, nhưng đã ngươi trước kia là đạo thần điện đệ tử, vậy ta ngược lại muốn xem, trên người của ngươi, có thể hay không điều tra xuất quan tại đạo thần điện bí mật về tại Kim Tồn Diệu chỉ điểm phía dưới. Khương Vân bỏ ra 3 Nga y cụ ô y cụ nở dê về tới tòa kia chuyển sinh động, tìm được hòa điểu, mang theo lòng tràn đầy cảm khái cùng. Càng lớn nghi hoặc, hướng về đảo Nguyên Thành bay đi. Thu hoạch lần này thật sự là thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn, chỉ là hắn lấy được nghi hoặc, nhưng cũng là càng ngày càng nhiều. Mà lại, theo cảm xúc thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, hắn cụ nở dê ý thức được, liên quan tới màu đen thạch đầu, liên quan tới chính mình, liên quan tới dự thần. Có rất nhiều vấn đề chính mình cũng quên hướng Kim Tồn Diệu hỏi thăm. Tỷ như nói, những cái kia đồng dạng có được màu đen thạch đầu người, trên người của bọn hắn có hay không cũng giống như mình có thể tản mát ra 9 màu quang mang phong ấn trong cơ thể của bọn hắn. Pha y chăng QNZ tồn tại một cái khác cùng tự thân tướng mạo đồng dạng, nhưng là lộ ra tang thương hồn còn có. Dược thần năm đó đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, bị đưa vào đạo ngục. Bất quá Khương Vân QNZ không nóng nảy, dù sao hắn tin tưởng mình khẳng định còn có cơ hội nhìn thấy Kim Tồn Diệu, cùng lắm thì đến lúc đó lại cùng nhau hỏi thăm tin tưởng chính là. Còn như trước khi đi Kim Tồn Diệu nhắc nhở, Khương Vân lại ngược lại cũng không phải là quá để ý, dù sao coi như Nhạc Thanh không đúng tự mình ra tay. Tại cái này đạo ngục bên trong khu nở dê vốn cũng không có tuyệt đối an toàn địa phương, cho nên vẫn là câu nói kia, tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Nguyên bản Khương Vân còn chuẩn bị đi đầu tiến về cái kia có thể vì chính mình cung cấp đầy đủ kim chi lực địa phương, nhưng là hiện tại hắn lại tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Quyết định trước chờ đến ngưng tụ xong một thổ hỏa ba chủng đạo linh về sau, lại tính toán sau. Đợi đến Khương Vân trở lại Đào Nguyên Thành thời điểm, Cổ La trước tiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không hỏi hắn chuyến này thu hoạch như thế nào, mà là trực tiếp đưa cho hắn một kiện chữ vật pháp khí nói, giống như không đủ, đạo hữu cứ mở miệng.